Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì ơi, con xin dì mà. Dì bình tĩnh lại đi. Dì nghe con nói đã. Dì Mai trừng mắt nhìn tôi. Mày xem bà ấy ăn nói với dì mày như vậy đấy. Có đáng để cho mượn tiền không? Tao không cho mượn nữa. Để xem bà ấy còn vênh mặt lên nữa không? Bà An thấy dì Mai định mang tiền về thì mới hạ giọng xuống. Thôi, có gì không phải thì cô bỏ qua cho. Đã mang tiền sang đây rồi còn mang về làm gì nữa? Tôi cũng năn nỉ dì. Con xin dì bỏ qua cho mẹ chồng con nhé dì. Con hứa sau này sẽ trả lại tiền dì ạ. Giờ dì đưa tiền cho con mượn nha. Dì Mai vênh mặt lên. Cũng được. Nhưng con bảo bà ta xin lỗi dì đi. Nhanh, kẻo dì đổi ý thì dì mang tiền về thật đấy. Tôi vội vàng xin lỗi thay cho mẹ chồng. Vậy để con xin lỗi thay mẹ chồng con nhé. Con xin lỗi dì ạ. Có gì dì bỏ qua cho mẹ chồng con dì ạ. Dì Mai trợn mắt lên. Tao không chấp nhận. Chính mồm bà ấy nói. Không thì tôi mang tiền về. Bà ấy sai thì bà ấy phải xin lỗi tao, chứ không phải là mày. Mày nghe chưa? Tôi nháy nháy mắt cho mẹ chồng ra xin lỗi dì Mai một câu cho xong, để chấm dứt mọi lằng nhằng tại đây. Bà An cũng sợ không cầm được tiền nên lý nhí. Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời. Cô bỏ qua đi. Dì Mai bật cười. Bà nói cái gì cơ? Nói to lên. Tôi nghe không thấy gì cả. Lần này bà An nói to và rõ ràng hơn. Tôi xin lỗi. Tôi hơi nặng lời với cô. Có gì, cô bỏ qua. Dì Mai sau khi làm bẽ mặt bà thông ra và sỉ nhục tôi chán chê thì dì cũng dừng lại, nói. Được rồi. Đấy, ngay từ đầu bà ngoan ngoãn như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Bà cứ căng với ai như vậy chứ đừng căng với tôi, chỉ thiệt thân thôi. Đây, 300 triệu. Bà đếm xem có thiếu đồng nào không? Bà An mừng rỡ đưa tay ra để nhận tiền thì dì Mai cố tình để tiền rơi xuống đất. Gió thổi tiền bay tứ tung khắp sân vì dì đã cố tình làm thế để sỉ nhục bà An mà bà An ớ lên một tiếng. Ơ, tiền của tôi. Dì Mai giả vờ hoảng hốt. Thôi chết, bay tứ tung rồi. Đã bảo chú quản lý buộc tiền chặt vào mà chú không nghe. Tự dưng gió thổi bay mạnh thế. Tôi thấy vậy liền cúi xuống nhặt từng tờ tiền một, cả bà An nữa. Bà cũng vội vàng xuống nhặt từng xấp tiền gọn gàng lại. Dì Mai nhìn thấy vậy thì trong lòng hả hê, dì cười mỉa mai. Vậy thì bà thông gia và Hà Ly nhặt hộ tiền tôi nhé. Giờ tôi có việc nên xin phép về trước đây. Hai người cứ từ từ, không phải vội đâu. Đủ 300 triệu, không thiếu một tờ nào đâu mà sợ nhé. Tôi ngẩng lên chào dì. Vâng, dì về ạ. Cảm ơn dì. Trước khi về dì Mai còn mỉa thêm. Mượn tiền thì nói hay lắm. Mượn được thì trả được, tiền chứ không phải là giấy trộm đâu. Đừng để cho người khác đi đòi thì lại trơ lì cái mặt ra, không trả. Già rồi sống để đức cho con cho cháu, đừng để người ta chửi vào cái mặt nữa. Hài, nghĩ nó chán. Bà An cứ mải mê nhặt tiền, không quan tâm dì Mai nói gì, nhưng tôi thì thấy nhục nhã lắm. Vì 300 triệu mà dì sỉ nhục tôi và mẹ chồng tôi một cách không thương tiếc. Vậy mà bà An vừa nhặt tiền vừa cười hề hề, không biết liêm sỉ và sĩ diện của bà ta ở đâu nữa. Nếu là tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi thèm cầm những đồng tiền nhục nhã này. Dù có chết đói, tôi cũng không thèm đâu. Nhặt tiền xong, tôi đưa mẹ chồng và bảo. Mẹ cũng thấy rồi đấy. Thái độ của dì con rất khó chịu. Nên con mong sau này, chuyện mượn tiền như ngày hôm nay sẽ không lặp lại nữa, có được không mẹ? Mẹ chồng tôi cầm tiền nhét vào túi thì bắt đầu lật giọng. Vì tức dì Mai mà trút lên hết đầu tôi. Tất cả là tại con ngu ngốc đó con ạ. Rõ ràng là tiền của bố con mà. Nhưng con lại để cô ta sỉ nhục con và mẹ con như vậy đấy. Con đã thấy nhục nhã chưa? Hay là con không phải là con ruột của bố con hả? Tôi ngơ ngác. Sao mẹ lại nói vậy? Chính mẹ là người cãi nhau với dì ấy, khiến dì ấy tức điên lên, nên dì ấy mới vậy. Tại sao bây giờ mẹ lại đổi hết lên đầu con vậy? Bà An rít lên. Đồ ngu. Con cứ ngu ngốc như vậy thì cô ta sẽ nuốt hết số tài sản khổng lồ của bố con cho mà xem. Từ giờ hãy tỉnh táo ra đi. Nếu không thì có ngày ra trắng tay đấy. Tự dưng tôi tủi thân quá. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Bà An bĩu xải môi. Tôi nói không đúng à? Mà còn bày đặt khóc lóc. Hài, tôi thất vọng về cô quá rồi đấy. Tôi buột mồm. Chẳng phải ngày xưa mẹ cũng đối xử tệ với dì ấy, nên bây giờ dì ấy mới cay nghiệt như thế. Giờ mẹ lại trách móc con là sao? Bà An gầm lên. Cô vừa nói cái gì thế hả? Thôi, mẹ về đi, con mệt rồi, con đi nghỉ đây. Mẹ về cẩn thận. Bà An cầm tiền đi về thẳng. Tôi cảm thấy stress nặng, đầu óc người ngợp mệt mỏi vô cùng. Chị giúp việc thì hai hôm nữa mới lên. Sợ chiều về không có đồ ăn, Tuấn sẽ mắng, nên tôi vội vàng đi ra chợ mua đồ. Chiều nay tới hẹn khám thai mà Tuấn cũng không nhớ nữa. Dạo này tôi thấy anh thờ ơ lạnh nhạt với tôi lắm. Có phải vì tôi đã hết tiền nên anh ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy không? Trước mới cưới, anh chiều chuộng tôi hết mực, cả bà An nữa. Mà sao giờ họ lại trở mặt nhanh như vậy cơ chứ? Mấy ngày sau, bố tôi về thì dì Mai lập tức mách lẻo với bố tôi về việc tôi mượn tiền đưa cho mẹ chồng, chứ không phải là cho tôi làm ăn. Bố tôi tỏ ra thất vọng. Ông liền gọi riêng tôi sang nhà nói chuyện. Tôi và bố ngồi trong phòng khách, còn dì Mai ở trên cầu thang lắng tai nghe tôi và bố tôi nói chuyện. Bố tôi uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng bảo: "Lần sau có gì con cứ nói thật với bố. Từ bao giờ con lại biết nói dối bố vậy hả Ly?" Tôi biết mình sai rồi nên tôi cúi mặt xuống. "Bố ơi, con xin lỗi bố. Con..." Bố tôi nhìn tôi cười. "Con cũng lớn rồi, cũng sắp làm mẹ rồi. Bố muốn trước khi con làm gì cũng nên suy nghĩ một chút. Và quan trọng, con phải nghĩ cho bản thân mình, đừng sống vì người khác quá. Tới lúc người bị chị tổn thương chính là con đấy." Tôi ngồi im không nói gì, vì tôi cũng không biết phải nói thế nào cả. Nhưng sau đó bố tôi tươi cười ngay: "Bố nói vậy để con sống vì bản thân mình hơn thôi. Còn bố luôn ở bên con nên con cứ yên tâm. Nếu mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài thì hãy về nhà với bố. Bố luôn chào đón con về." Tôi khẽ gật đầu. "Dạ vâng, con cảm ơn bố ạ." Dì Mai đứng trên cầu thang, mặt mày sưng sỉa. "Mày có giỏi thì về đây mà tranh giành với tao, để xem ai thắng. Tao còn chưa xong với mày đâu." Sau đó dì Mai đi xuống niềm nở. "Hà Ly đấy à?" "Dạ, con chào dì." "Ờ, thế đã đi khám em bé có khỏe không? Trai hay là gái thế?" "Dạ, khỏe ạ. Bác sĩ nói con trai, nhưng phải đẻ ra thì mới biết ạ. Thế còn gì ạ?" "Dì Mai mới đi khám bác sĩ, nói là con gái, nhưng dì lại nói dối." "Dì đi khám bác sĩ, nói con trai đẹp trai giống bố." Bố Hà Ly nghe con trai thì phồng mũi lên. Ông vẫn luôn cao khát có một thằng con trai để thừa kế sự nghiệp của ông mà. "Vậy là nhà mình sắp được đón chào hai thằng cu giống rồi. Nếu là trai thì anh tuyên bố sẽ tặng mỗi thằng một mảnh đất và một sổ tiết kiệm. Em và con thấy có hợp lý không nào?" Tôi vui mừng cảm ơn bố, còn dì Mai thì im không nói gì cả. Cho tới khi ba tôi ra ngoài bàn công việc với chú quản lý thì Mai mới lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, con ruột với cháu ruột lại chia bằng nhau như vậy là sao? Không công bằng, con ruột phải được nhiều hơn chứ." Rồi dì lại quay sang nhìn tôi: "Hà Ly, thấy dì nói vậy có đúng không con?" Tôi nghe thấy vậy thì cười: "Dạ, chuyện đó để bố con quyết định ạ. Con không có ý kiến gì hết." Dì Mai cười đều: "Con không có ý gì ư? Hay là con âm thầm giở trò sau lưng dì?" "Con không có giở trò gì với dì hết. Là bố con tự quyết định thôi. Dì nghĩ sai về con rồi đấy ạ." Đúng lúc đó thì bố tôi đi vào. "Mai và Ly đang nói chuyện gì thế?" Dì Mai đổi giọng luôn: "À, em và Hà Ly đang nói chuyện linh tinh thôi. Thế Hà Ly ở đây ăn cơm nhé. Còn gọi cả Tuấn sang đây ăn cơm nữa." Tôi thấy dì Mai thật đáng sợ nên tôi từ chối luôn. "Dạ thôi ạ, con xin phép về để hôm sau con sang." Bố tôi nhăn mặt: "Ở đây ăn cơm xong thì về con." "Dạ thôi ạ, con còn chút việc còn bận nữa. Để hôm khác con sang ạ." "Ờ, thế thì con về cẩn thận." Tôi đi về nhà nằm. Thế giới này thật đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Tuấn được thưởng tiền vì đạt doanh thu cao. Nhưng khi nhận được tiền thì người anh nghĩ đến không phải vợ con mà là Mai. Tuấn gọi điện cho Mai: "Em đây." "Em đang làm gì thế? Chiều đi ăn nhé." "Có vụ gì à?" "Anh được thưởng 50 triệu. Em muốn ăn gì để anh đưa đi?" Mai chẳng thấy vui vẻ: "Em không muốn ăn. Sao anh không đưa vợ đi ăn còn gọi cho em làm gì?" Tuấn năn nỉ Mai: "Chiều em đi ăn với anh đi mà. Anh tầm bổ cho hai mẹ con. Còn Hà Ly thì kệ nó, anh chẳng quan tâm đâu." Mai cười đắc ý: "Vậy thì được rồi, qua chỗ cũ nhé. Anh cứ ra đó chờ em đi." Tuấn đến quán cũ gọi đồ ăn và ngồi chờ Mai tới. Một lúc sau, Mai tới. Anh lái xe riêng của Mai đưa Mai tới. Mai đưa tiền cho anh lái xe, rồi đi. "Anh cầm tiền mà đi ăn đi nhé. Cứ thoải mái đi, tiền không phải nghĩ đâu." "Vâng, cảm ơn bà chủ nhiều. Thế mấy giờ bà để tôi qua đón?" Có gì thì tôi sẽ gọi, rồi anh cứ đi ăn đi. Vâng, vậy thì lúc nào bà ăn xong, bà gọi tôi đến đón nhé. Tuấn thấy Mai vào thì đan đả. Em tới rồi à, mau ngồi xuống đi. Vâng. Mà sao hôm nay anh gọi nhiều món ăn thế, làm sao mà ăn hết được? Em đang có thai, ăn nhiều một chút, anh gọi toàn những món em thích đấy. Mai gật đầu. Ừ, chúng ta đi ăn thôi, không là nguội hết bây giờ. Ăn uống xong vẫn như mọi lần, Tuấn lại đưa Mai vào khách sạn để tâm sự. Dạo này bụng Mai to rồi, nên Mai không còn hứng thú như trước nữa. Tuấn thấy lạ liền nói. Em sao thế? Khó chịu trong người à? Chắc đợt này bụng to rồi, nên mất cảm giác. Không sao, anh sẽ chờ tới lúc em đẻ xong, và sẽ chờ tới ngày chúng ta về chung một nhà nữa. Anh với em, với con, sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mai thản nhiên. Làm gì có ngày đó mà anh chờ với đợi nó cho mệt người ra. Anh cứ lo mà yên phận bên con vợ của anh đi. Nó cũng sắp đẻ tới nơi rồi còn gì. Tham lam nó vừa thôi, kẻo có ngày hóc chết đấy. Tuấn nghe thấy vậy thì mới ngớ người ra. Ờ hay, lần trước chúng ta đã hứa với nhau là sau này ổn định kinh tế rồi sẽ về với nhau mà. Sao bây giờ em lại nói vậy? Bây giờ em đổi ý rồi. Ở với lão già tuy hơi già, nhưng lão lắm tiền và chiều vợ con. Chứ về với anh để con khổ à? Bản thân anh bây giờ đã làm nên cái trò trống gì chưa? Tuấn giận tím mặt. Sao em lại giật giọng nhanh như vậy? Đứa bé là con của anh, có phải là con của lão đâu. Trước chính miệng em nói sẽ dồn tiền để sau này lo cho con, và chúng ta sẽ về bên nhau cơ mà. Sao bây giờ em lại đổi ý như vậy hả? Mai nằm xoa bụng rồi trả lời. Anh muốn mẹ con em về bên anh thì anh cũng phải có thật nhiều tiền ngang ngửa lão già kia chứ. Còn như tình trạng của anh bây giờ, làm chỉ đủ đồ vào mồm thôi, làm sao mà lo cho em và con được. Anh không biết nghĩ à? Tuấn thấy Mai lật mạch nhanh chóng thì thất vọng lắm. Lần trước chính Mai là người nói sẽ cố gắng để sau này trở về bên Tuấn, vậy mà bây giờ Mai lại đổi ý. Tuấn nhẹ nhàng bảo. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có thể lo cho em và con. Em cứ yên tâm đi. Mai nghe thấy vậy thì cười kiểu nhạo báng. Sau này ư? Biết bao giờ anh mới thành công. Một người suốt ngày sống nhờ vào vợ như anh thì biết đến bao giờ mới tự thân vận động đi lên được hả anh? Thôi, anh cứ sống như vậy đi. Đừng bận tâm gì đến mẹ con em nữa. Vì không có anh thì cuộc sống của mẹ con em lại càng tốt hơn đấy. Em nói vậy mà em nghe được à? Mai khẽ thở dài. Em nói đúng sự thật mà, anh cay quát cái gì? Đừng có tỏ thái độ với em. Em là Mai, chứ không phải là con Hà Ly của vợ anh đâu. Mà anh thích cáu thì cáu, thích gắt thì gắt với em đâu. Tuấn tức lắm mà không làm gì được Mai. Anh liền nghĩ ra một ý, rồi anh quay ra ôm cổ Mai nỉnh nịnh. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh cũng muốn thành công lắm chứ. Anh muốn có nhiều tiền để lo cho em và con lắm. À, hay em đầu tư cho anh mở công ty riêng đi. Anh sẽ không phải đi làm thuê cho ai nữa. Rồi công ty phát triển tốt, sau này tha hồ, có tiền mà lo cho em và con. Em thấy anh nói có hợp lý không? Mai cười nhếch mép. Tiền chứ có phải là lá cây đâu. Mà anh muốn đầu tư vào đâu thì đầu tư. Đầu tư rồi có phát triển được hay không? Hay là lại sập giống mẹ anh ấy? Em phải tin tưởng anh chứ. Nhất định anh sẽ thành công mà. Đời em bây giờ chẳng tin vào ai cả đâu. Anh thông cảm nhé. Thôi, mình về đi không muộn. Tuấn vội vã kéo Mai lại. Ở với anh thêm một lát nữa đi. Giờ vẫn đang còn sớm mà em. Mai lấy điện thoại ra gọi cho anh lái xe tới rồi bảo Tuấn. Giờ chúng ta gặp nhau ít thôi. Anh cũng nên quan tâm tới vợ anh một chút. Nó sắp đẻ rồi. Còn em bây giờ cũng phải lo cho thân em. Thôi, em về đây. Tuấn không nói gì. Anh ngồi yên ở đó, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Từ khi qua lại với Mai thường xuyên, tạo cho anh một thói quen có bỏ. Và anh biết, anh thương và yêu Mai từ bao giờ nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho Mai và con. Nhưng bây giờ Mai lại từ chối. Cô chấp nhận ở bên người đàn ông cô không yêu, nhưng ông ta lắm tiền. Tuấn nuốt cơn tức vào trong. Nhất định, anh sẽ đưa em và con trở về bên anh. Nhất định, anh sẽ làm được Mai ạ. Lái xe đón Mai ở cổng khách sạn, vài phút sau Tuấn cũng ra về. Hà Ly đang nằm nghe nhạc thì có điện thoại, là con Hồng, bạn học từ thời cấp 3. Tôi nghe này Hồng. Hà Ly à, vẫn khỏe chứ? Ừ, tôi khỏe. Còn bạn giờ xa rồi, vẫn làm quản lý ở khách sạn chứ? Ờ, tôi vẫn làm ở đây. Tôi nói bạn nghe chuyện này nhé. Tuy biết đây có phải là sự thật không, nhưng bạn giữ bí mật giùm tôi có được không? Được rồi, bạn nói luôn đi. Bạn làm tôi tò mò quá. Vừa nãy tôi thấy chồng bạn đi vào khách sạn với dì Mai của bạn đấy. Hà Ly nghe thấy vậy thì gắt lên. Này, tôi không thích bạn đùa kiểu đó đâu. Tôi không đùa. Vì thế, tôi đã để ý từ lâu rồi. Họ vào đây cũng mấy lần rồi. Nhưng tôi sợ không dám nói cho bạn biết. Vừa nãy tôi lại thấy họ vào, nên tôi đánh liều gọi cho bạn đấy. Bạn hãy điều tra xem giữa họ có gì mờ ám không nhé. Hà Ly lặng người. Bạn nói thật sao? Tôi nói dối bạn thì tôi được cái gì đâu. Thôi, bạn tự tìm hiểu đi. Nói chuyện với bạn sau nhé. Giờ tôi bận một chút việc rồi. Hà Ly còn chưa hết sốc thì tiếng xe của Tuấn về. Chị giúp việc lên gọi. Cô Ly ơi, cô xuống ăn cơm với cậu Tuấn. Cậu Tuấn về rồi ạ. Ừ, tôi xuống luôn đây. Hà Ly xuống, thấy Tuấn ngồi ở ghế sofa với bộ dạng mệt mỏi, cô vội vã hỏi luôn. Anh mệt à? Hà Ly đưa tay sờ lên trán Tuấn thì Tuấn gạt ra. Anh không sao. Anh mệt à? Để em đưa anh đi khám nhé. Tuấn cáu. Đã bảo là không sao mà. Sao mẹ em lắm chuyện thế? Để anh yên một chút đi. Cơm đã dọn hết rồi mà Tuấn cũng không thèm ăn. Hà Ly ngồi xuống cũng không nuốt nổi. Cô muốn quan tâm chồng, nhưng anh cứ đẩy cô ra xa. Cô buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao nữa. Tuấn đi lên phòng lấy chai rượu ra, lót một ly rồi vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ. Bao giờ thì mình mới được làm ông chủ nhỉ? Mình không muốn đi làm thuê như thế này nữa. Mình nhất định phải thành công để sau này có thể đón Mai và con về. Nhưng Mai không chịu giúp mình thì mình phải làm sao đây? Càng nghĩ càng đau đầu, tiếng Hà Ly gõ cửa làm Tuấn giật mình. Vào đi. Hà Ly ân cần. Sao muộn rồi mà anh không ngủ, lại uống rượu một mình thế này? Anh có tâm sự gì à? Tuấn nhăn mặt cau có. Đó không phải là việc của em. Sao em nhiều chuyện quá vậy? Giờ anh uống rượu em cũng cấm nữa phải không? Không, không phải ạ. Tại em lo lắng cho anh thôi mà. Hình như là anh có tâm sự gì, anh có thể nói ra với em không? Em sẵn sàng nghe anh nói mà. Tuấn thở dài. Có nói ra thì em cũng có giúp gì được cho anh đâu. Em nhiều chuyện làm gì cho nó mệt vậy? Thì anh cứ nói ra, biết đâu em lại giúp gì được sao? Tuấn cười mỉa. Anh cần tiền. Em có tiền không mà đòi giúp anh. Thôi, giờ em để anh được yên đi. Phiền quá rồi. Anh cần bao nhiêu tiền ạ? Tuấn nghe Hà Ly nói vậy thì giật mình. Em đang đùa anh đấy à? Em không đùa anh đâu. Bố vừa cho em một quyển sổ tiết kiệm. À, đó là sổ mà bố cho con mình. Nhưng nếu anh cần thì em sẽ đưa cho anh. Bố nói nếu mình đẻ con trai thì bố sẽ cho một mảnh đất nữa. Thế anh cần bao nhiêu vậy? Tuấn mừng như bắt được vàng. Cơ hội đã đến tay, anh vội vàng ôm chầm lấy vợ. Em nói thật, chứ đừng làm anh mừng hụt đấy. Em nói thật mà, bố vừa cho em sáng ngày hôm qua xong. Tối hôm qua anh lại về nhà, đi ngủ, nên em chưa kịp khoe mà. Tuấn liền giả vờ mặt buồn buồn. Nào, vợ ngồi xuống đây, anh nói cho vợ nghe. Anh muốn mở công ty riêng, anh không muốn đi làm thuê như bây giờ nữa. Anh muốn mỗi khi đi ra ngoài, vợ và con sẽ tự hào về anh. Anh không muốn khi ai đó hỏi vợ, chồng của vợ làm nghề gì, mà vợ trả lời, chồng em là người đi làm thuê đâu. Anh buồn và vợ cũng cảm thấy thất vọng, có phải không? Hà Ly thật thà tin chồng. Vì chuyện đó mà dạo này chồng hay suy nghĩ và có bản với em như vậy ạ? Ừ, sau đợt này anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh không muốn sau này khi con lớn lên, nó sẽ thấy buồn vì bố của nó không được tài giỏi như ông ngoại của nó. Anh càng nghĩ mà càng thấy bế tắc vợ ạ. Hà Ly cũng thấy đúng, cô cũng muốn giúp chồng. Vậy anh lên kế hoạch cụ thể đi, rồi xem hết bao nhiêu vốn, để vợ chồng mình còn tính toán. Thiếu thì em sẽ mượn thêm của bố. Tuấn như mở cờ trong bụng. Hóa ra Hà Ly cũng là một quân cờ tốt có thể giữ lại được. Vậy mà bấy lâu nay, anh coi thường cô quá rồi. Được rồi, bây giờ anh sẽ lên kế hoạch ngay đây. Anh sẽ gọi cho thằng Quang, nhờ nó thiết kế giúp. Anh cảm ơn vợ yêu của anh nhiều nhé. Từ giờ vợ chồng mình cùng nhau cố gắng để sau này có thể lo cho con mình có một cuộc sống tốt nhất, vợ nhé. Hà Ly ngây thơ, đâu biết được những suy nghĩ trong đầu Tuấn. Cô vui vẻ gật đầu và quên bén cái chuyện mà cái Hồng vừa nói với cô lúc tối. Đợt này Tuấn đang chuẩn bị mở công ty riêng nên bận lắm. Anh về nhà rất muộn. Hà Ly thấy Tuấn mệt mỏi căng thẳng nên cô cũng không dám làm phiền anh nhiều. Cô tự đi khám thai tự đi sắm đồ sơ sinh. Vì đã đưa hết tiền cho Tuấn để lo mở công ty, nên giờ nhà Hà Ly chỉ còn vài triệu trong người. Đến cuối tháng thanh toán tiền lương cho chị giúp việc là hết sạch. 12 giờ đêm Tuấn mới về nhà trong bộ dạng say xỉn. Dạo này bụng to sắp đè rồi, nên Hà Ly hay khó ngủ. Thấy chồng về, cô ngồi dậy hỏi chồng. Anh đã ăn uống gì chưa? Sao mà về muộn vậy à? Tuấn lè nhè. Anh ăn với thằng Quang rồi. Sao muộn rồi mà em chưa ngủ vậy? Hà Ly uể oải. Dạo này bụng to nên em khó ngủ ạ. Thế công việc của anh đã tiến triển tới đâu rồi? Cũng tạm ổn rồi. À, chồng ơi. Sao thế? Hà Ly thật thà. Anh còn tiền không? Đưa cho em một ít để em mua đồ ạ. Cậu sắp đẻ rồi mà em còn chưa sắm đồ cho con. Tuấn nhăn mặt rồi thở dài đầy khó chịu. Tiền anh đã lo vào công ty hết rồi còn đâu. Hết tiền thì em về nhà bảo bố em đưa cho. Bố em có tiền chứ anh đâu có tiền mà em hỏi anh làm gì. Cho nó mất công ra. Tại đợt này bố bận nhiều việc nên em cũng ít gặp bố. Với lại bố vừa cho em nhiều tiền vậy mà chưa hết một tháng. Em đã hỏi xin tiếp thì ngại lắm. Tuấn cười. Thời đại này mà ngại là húp cháo đó em ạ. Cứ mạnh dạn lên. Nói xong Tuấn lên giường nằm ngủ ngon lành. Cũng không cần hỏi xem Hà Ly sẽ đẻ vào hôm nào, đã đăng ký ở đâu chưa. Anh cứ sừng sưng như là người xa lạ vậy. Không còn cách nào khác, Hà Ly lại mặt dày gọi điện cho bố để xin tiền. Bố cô vẫn vui vẻ chuyển khoản cho cô 50 triệu để đi đẻ. Hà Ly rút tiền về nhưng chưa cất vào két vì cô tính ăn cơm xong sẽ ra ngoài mua thêm một ít đồ nữa. Trưa hôm đó bà An sang chơi và ở lại ăn cơm. Ngồi ăn cơm bà nói. Thằng Tuấn đợt này bận thế à? Sáng mẹ gọi mấy cuộc mà không nghe máy. Còn với cái, thấy cuộc gọi nhỡ mà không thèm gọi lại cho mẹ nữa. Hà Ly nói đỡ cho chồng. Mẹ thông cảm cho anh ấy. Đợt này mở công ty riêng nên đầu óc anh ấy hơi căng thẳng ạ. Bà An làm vẻ trách móc hờn dỗi. Đẻ được thằng con trai thì tối ngày chỉ biết công việc, chả quan tâm gì tới mẹ cả. Không biết nó có nhớ tới ngày mai là sinh nhật của mẹ nó không nhỉ? Hà Ly cười. Thế mai là sinh nhật mẹ à? Vậy mai con mời mẹ đi ăn nhé. Bà An lườm. Chỉ đi ăn thôi à? Thế mẹ thích gì để con tặng à? Mẹ thích đầm, thích túi sách, giày, thích rất nhiều thứ, nhưng mà có ai tặng đâu. Hà Ly gật đầu. Vậy thì con mua tặng mẹ cái túi sách à? Bà An cười tươi. Mẹ thấy con có mấy cái túi sách hàng hiệu đó, không dịp tới thì cho mẹ đi. Vâng, mẹ thích cái nào thì mẹ cứ lấy đi ạ. Giờ con cũng không dùng đến. Hà Ly bận ở ngoài nhà nên bà An tự vào phòng của Hà Ly lấy túi sách. Vừa mở ngăn tủ ra, bà nhìn thấy tiền của Hà Ly để ở trong đó. Bà An nổi tiếng tham lam, bà cầm vội 50 triệu của Hà Ly cho vào ví của mình. Bà An cầm cái túi sách ra. Mẹ thích cái này, con cho mẹ nhé. Vâng ạ. Rồi bà An lập tức về luôn. Hà Ly không hề biết 50 triệu mà bố cô vừa cho đã không cánh mà bay. Mãi tới tối, Hà Ly mới vào lấy tiền để đi mua đồ thì không thấy đâu cả. Cô hốt hoảng tìm khắp phòng nhưng không thấy tiền đâu. Cô khóc. Giờ mình phải biết làm sao đây? Ai đã lấy trộm tiền của mình rồi? Cô chợt nhớ tới lúc trưa, bà An vào phòng lấy túi sách nên cô gọi cho bà An. Alo, mẹ à, lúc trưa mẹ vào phòng con lấy túi sách, mẹ có cầm nhầm tiền của con không ạ? Bà An tức quá, cầm lên chửi rủa Hà Ly một trận. Bà còn gọi cho Tuấn và bêu rếu rằng con vợ của con, nó đổi vạ cho bà lấy tiền của nó, khiến Tuấn tức giận nên anh về sớm. Tuấn về thấy nhà, thấy Hà Ly đang ngồi ở phòng khách. Chồng mới về à? Tuấn ném cái cặp xuống giường và giật cái cà vạt ra quát vợ. Em đổ cho mẹ lấy tiền của em có phải không? Tại sao em lại làm như vậy hả? Em giận mặt với anh có phải không Hà Ly? Hà Ly lo lắng giải thích. Không, em có nói là mẹ lấy tiền của em đâu ạ. Tại lúc trưa mẹ vào phòng, em chỉ hỏi là mẹ có cầm nhầm tiền của em không thôi mà. Chứ em đâu dám đổ cho mẹ. Anh đừng quát em có được không? Em sợ. Em im đi. Em nói thế, khác gì em đổ vạ cho mẹ anh lấy. Anh nói cho em biết, anh ở đây với mẹ mấy chục năm. Mẹ chưa bao giờ lấy của ai một đồng nào đâu. Em nói mẹ như vậy là em quá hồ đồ rồi. Anh thấy thất vọng về em quá Hà Ly ạ. Tuấn cứ mắng Hà Ly dối xả. Cô chỉ biết khóc thôi, vì Tuấn không để cho cô có cơ hội giải thích nữa. Nói xong, Tuấn nhắc nhở vợ. Em liệu mà đi xin lỗi mẹ đi, đừng để anh nói nhiều. Cũng đừng để người ta hiểu lầm rằng con dâu đối xử không ra gì với mẹ chồng như thế. Phận làm con mà em không biết cách cư xử như thế nào cho đúng sao? Tự dưng Hà Ly ấm ức quá, cô gào lên. Anh lúc nào cũng chỉ biết lo cho mẹ anh, thế còn con với em thì sao? Chỉ có mẹ mới quan trọng với anh, còn em và con không quan trọng, có đúng không? Tuấn trừng mắt nhìn vợ. Sao em nói hồ đồ như vậy hả? Hà Ly ấm ức nói hết ra những nỗi niềm trong lòng bấy lâu nay. Anh đừng tưởng em không nói là em không biết gì nhé. Anh vẫn qua lại với dì Mai có phải không? Tuấn giật mình, nhưng anh liền cãi ngay. Em không những hồ đồ, mà em còn quá hồ đồ luôn đấy. Em nói vậy mà nghe được sao? Dì ấy là dì của em đấy. Em nói như thế mà không sợ bố em biết sao? Anh thôi đi. Em chưa bao giờ nói cái gì mà chưa có bằng chứng cả. Chỉ vì em yêu anh quá, chỉ vì em quá nhu nhược, chỉ vì em muốn con sinh ra, có đủ cả cha lẫn mẹ, nên em mới chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Anh nghĩ, em ngu tới mức không biết những gì như vậy sao? Tuấn vẫn một mực không nhận và còn dẫn dỗi bỏ đi để đánh vào tâm lý thương chồng của Hà Ly. Đúng như Tuấn nghĩ, nửa đêm không thấy Tuấn về, Hà Ly đã lo lắng đứng ngồi không yên. Hà Ly gọi cho chồng 21 cuộc, Tuấn không nghe máy, nhắn tin Tuấn không trả lời. Cô lo lắng ra cổng đứng chờ. Tuấn rủ Quang đi uống rượu xong, anh về nhà ba An ngủ. Bà An thấy Tuấn đến thì ngạc nhiên. Sao con lại về đây giờ này vậy con? Tuấn say rượu nên lè nhè. Vào nhà rồi nói, con say quá. Thôi, vào nhà đi con. Tuấn nằm vật ở ghế nhà bà An rồi hỏi. Thế có chuyện gì? Sao mà uống nhiều rượu thế hả? Tuấn kể lại. Con Hà Ly nó biết con qua lại với con Mai rồi mẹ ạ. Không biết là nó đã biết được những gì rồi. Mẹ nghĩ hộ cách con xem bây giờ, con phải làm thế nào? Bà An nghe thấy vậy thì lo lắng. Trời ơi, mẹ đã nói con từ trước rồi, mà con đâu có nghe lời mẹ. Giờ thì phải làm sao đây? Nếu con Hà Ly nó đòi ly hôn thì tính làm sao? Tuấn lắc đầu. Con Hà Ly nó hiền lắm, chắc sẽ không có chuyện ly hôn đâu. Lúc tối, con bỏ đi, nó còn gọi mãi mà con không nghe máy đấy. Nhưng con muốn ở đây với mẹ mấy hôm nữa để dọa nó một tí, để xem lần sau nó còn dám to tiếng với con nữa không. Bà An không đồng tình với cách nghĩ của Tuấn. Bà khuyên Tuấn nên về nhà với Hà Ly, nhưng Tuấn nhất định không về. Bà An bực mình mắng Tuấn. Con ngủ đây, sáng mai dậy phải về nhà xin lỗi con Hà Ly, nghe chưa? Giả vờ ăn năn hối lỗi vào, rồi mẹ sang gặp nó, mẹ nói đỡ cho. Mẹ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, con phải nghe lời mẹ biết chưa, cái thằng ngốc này. Tuấn ậm ừ cho mẹ yên lòng rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau Tuấn đưa bà An đi ăn sáng, rồi tới công ty luôn. Anh cũng không thèm về nhà, cũng không gọi điện hay là nhắn tin cho Hà Ly. Đến chiều tối, Hà Ly gọi Tuấn cũng không nghe máy. Hà Ly ngồi khóc, lòng cô tràn trề những thất vọng. Người sai là Tuấn, nhưng Tuấn lại không về xin lỗi cô. Cô gọi còn không thèm nghe máy. Rốt cuộc, anh coi cô là cái gì vậy? Chị giúp việc ra động viên cô. Cô ăn một chút gì đi cô. Cả ngày hôm nay cô không ăn rồi còn gì. Tôi không muốn ăn. Chị cứ ăn đi, không phải lo cho tôi đâu. Cô thì tôi không lo, mà tôi lo cho đứa bé trong bụng cô đó. Cô cả ngày không ăn gì thì đứa bé sẽ đói bụng, cô có hiểu không? Cô sắp làm mẹ rồi, cô phải mạnh mẽ lên chứ. Rồi cô yếu đuối thì những người tệ bạc kia sẽ cười cô đấy, cô có hiểu không? Hà Ly nghe thấy vậy lại khóc. Nhưng mà tôi đau lòng quá chị ơi. Đầu điện thoại của tôi đâu, để tôi gọi cho chồng tôi về. Chị giúp việc cầm điện thoại cho Hà Ly. Cô vẫn gọi điện cho Tuấn, nhưng mà không ai nghe máy. Đêm đó Tuấn lại không về nhà. Anh gọi cho Mai rủ Mai đi khách sạn hôm nọ, rồi ngủ với nhau ngon lành. Tuấn còn hứa hẹn với Mai rằng công ty của Tuấn đang phát triển tốt, nhất định anh sẽ giàu có, nhất định anh sẽ lo cho Mai và con một cuộc sống tốt nhất. Và Tuấn đã quên đi mất một điều là Hà Ly sắp sinh đứa con của anh ta. Hà Ly nằm canh điện thoại thì có tin nhắn của Hồng. Chồng của mày và dì Mai vừa vào khách sạn chỗ tao làm đó. Để tao gửi hình ảnh cho mày xem nhé. Nhìn xem có phải không. Đêm đó, Hà Ly trở dạ. Cô vội gọi chị giúp việc, gọi taxi đưa cô tới bệnh viện. Ngồi trên taxi mà Hà Ly mắt đỏ hoe, chị giúp việc lo lắng lắm. Cô sắp sinh rồi, để tôi gọi cho cậu Tuấn xem sao. Biết đâu giờ cậu ấy lại nghe máy. Hà Ly lau nước mắt lạnh lùng. Không cần, anh ta không còn cơ hội nữa rồi. Vậy ông chủ đi công tác rồi, để tôi gọi cho dì Mai. Hà Ly nhếch mép.